Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 11, số 44 chàng săn bắn. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bộ luyện sư nhỏ giọng hỏi, nàng nhìn thấy Lâm Xuyên con mắt xung quanh có kinh mạch nổi lên, hơn nữa sắc mặt cũng rất khó coi, có chút lo lắng hỏi. Không có, không có việc gì. Lâm Xuyên thu hồi Byakugan, nhẹ giọng nói với bộ luyện sư, trong đầu ý niệm phi tốc chuyển động. Lâm Xuyên rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, loại chuyện này hắn cho dù là biết rõ rồi cũng không có khả năng nói ra, một khi hắn đem loại chuyện này bộc lộ ra đi, hắn không chút nghi ngờ Lâm gia sẽ lập tức giết hắn đi diệt khẩu, mà hắn liền phản kháng một chút năng lực đều không có, cái này là nhỏ yếu đại giới. Đã từng có một vị vĩ nhân nói qua, lạc hậu liền bị đánh. Hiện tại đổi, thành nhỏ yếu tựu muốn bị đánh cũng giống như vậy. Lâm Xuyên không phải thánh mẫu, mặc dù hắn đồng tình trong này hết thảy cô nhi, hắn cũng sẽ không bởi vậy đem tự mình đặt tại tình cảnh nguy hiểm, huống chi hắn đem chuyện này nói ra, mọi người cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Thậm chí Lâm Xuyên tin tưởng, mặc dù biết rõ sẽ bị thôn phệ linh căn, vẫn sẽ có không ít người lựa chọn đi thu thập xích diễm hồng liên, bởi vì đó là bọn họ cơ hội duy nhất, cơ hội sống sót, mặc dù sống không hề sáng rọi, mặc dù đại giới là thiên phú của bọn hắn. Bất quá đã Lâm gia bất nhân, cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Những người khác linh lực tại luyện khí kỳ không thể ly thể mà ra, nhưng của ta tiên thuật chakra nhưng có thể, thậm chí chỉ là chakra liền có thể bao trùm tại hai tay mặt ngoài, như vậy lần này khảo hạch cũng chỉ. Còn lại có duy nhất mục đích cái kia chính là thu thập xích diễm hồng liên. Chỉ cần ta thu thập đủ nhiều, như vậy bị cắn nuốt linh căn hài tử sẽ càng ít, vậy cũng là ta khác loại phương pháp bổ cứu đi a nha. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Bộ luyện sư, Lâm Xuyên, đợi lát nữa tiến vào chàng săn bắn về sau, các ngươi nhất định phải đi theo đằng sau ta, ta sẽ bảo hộ các ngươi, một khi gặp được linh thú, các ngươi bảo vệ tốt bản thân là được, những thứ khác giao cho ta, ta sẽ xông ở phía trước các ngươi đấy, nhất định sẽ không để cho linh thú xúc phạm tới các ngươi, nếu như ta đều ngăn cản không nổi, các ngươi liền trực tiếp chạy, không cần lo cho ta, hiểu chưa? Thực lực của ta mạnh nhất, bảo mệnh cũng không có vấn đề đấy. Mặc dù ta có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi cũng không cần quản ta, bởi vì nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào mà nói, hai người các ngươi cũng chỉ có thể là chôn cùng mà thôi, còn không bằng trực tiếp ly khai, nói không chừng có thể còn sống sót đâu này, mặc dù không thể thông qua khảo hạch, sống sót cũng là hy vọng mà. Trước khi đến số 44 chàng săn bắn trên đường, Tần Lãng không ngừng dặn dò lấy hai người tiến vào trường thi sau công việc, vẻ mặt nghiêm túc, đã không có trước cái loại này vui cười thần thái, nghiễm nhiên một bộ đại ca cầm đầu bộ dạng, mặc dù tuổi của hắn còn không có Lâm Xuyên lớn. Bộ luyện sư bị Tần Lãng mà nói dọa đến sắc mặt tái nhợt, tại Tần Lãng uy bức lợi dụ phía dưới, chỉ có thể vô cùng gật đầu, căn bản không dám nói gì. Mà Lâm Xuyên thì lại yên lặng nhìn xem Tần Lãng chăm chú thành khẩn thần sắc, hắn cảm thấy đứa bé này trên thân có một loại liền hắn đều hâm mộ ánh sáng, mặc dù loại này ánh sáng theo Lâm Xuyên tựu là một loại ngu xuẩn biểu hiện, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, loại này sáng loáng quang mang còn là trong lúc lơ đãng tươi đẹp hắn tâm linh. Được rồi, liền để hắn đem làm một hồi đại ca đi, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, đợi đến lúc tiến vào rừng rậm lại cùng hắn cướp đoạt đội ngũ quyền lãnh đạo đi. Lâm Xuyên dưới đáy lòng khẽ cười nói, liền hắn cũng không biết cứ như vậy chút bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên đem bên người hai người đã coi như là trọng yếu nhất đồng bọn, ít nhất trên thế giới này, không có người so bộ luyện sư cùng Tần Lãng càng trọng yếu hơn. Cái này là cái gọi là ràng buộc, tiếp trước với tư cách cô nhi Lâm Xuyên, đã từng một lần rất hâm mộ Naruto, Sasuke, Sakura ba người tầm đó, cái loại này hai bên quý trọng và vĩnh viễn không mất đi cảm tình, song khi chính hắn cũng dần dần đã có được thời điểm, rồi lại có loại cảm giác sợ hãi. Có nhiều thứ một khi có được lại cũng khó có thể buông, mà không bỏ xuống được đấy, chính là hắn cả đời sơ hở, rốt cuộc không thể vãn hồi. Giữa trưa trước kia tất cả mọi người đều chạy tới số 44 chàng săn bắn bên ngoài, đó là một mảnh có được sông núi hà trạch rừng già rậm rạp, xa xa liền có thể chứng kiến tại đây cánh rừng trên không có một cái chén đồng dạng móc ngược xuống màng mỏng, cái kia chính là Lâm gia thiết chí phòng hộ trận pháp, không có Lâm gia lệnh bài, bất kỳ người nào không thể tiến vào trong đó. Nghe nói nơi này khắp sơn mạch đều là Lâm gia đâu này, phạm vi có hơn ngàn dặm đâu. Dãy núi này linh khí đầy đủ cho nên mới bị Lâm gia chiếm cứ, những người khác căn bản không có cơ hội trong này tu luyện, nói không sai, nơi này linh khí so ngoại giới cao hơn mấy lần, tu luyện thật là làm chơi ăn thật đâu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ nói, tất cả mọi người chứng kiến mảnh này cực lớn sơn mạch đều đang cảm thán Lâm gia cường đại, đây là thực lực biểu tượng, cũng là cường đại biểu hiện. Đi thôi, chúng ta đi mặt khác địa phương nhìn một cái, người ở đây nhiều lắm, hơn nữa lần này khảo hạch không cấm giết chóc, chúng ta hãy tìm một người thiếu địa phương tiến vào đi. Tần Lãng nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hướng một bên đi đến. Không chỉ Lâm Xuyên ba người, những người khác cũng đều tản ra, vòng quanh chàng săn bắn ngoại vi phòng hộ trận pháp mà đi, chuẩn bị tìm một chỗ không ai địa phương tiến vào. Một bên tiến lên, Lâm Xuyên một bên hiếu kỳ nhìn về phía cái kia bao phủ số 44 sân thí luyện trận pháp. Dưới Byakugan, hắn có thể thấy rõ ràng trong trận pháp có phức tạp linh lực vận chuyển tuyến đường, cùng Naruto bên trong kết giới có phương thức khác nhưng kết quả giống. Tại đây không tệ, bằng không chúng ta liền ở chỗ này chờ nán lại tiến vào A chạy rồi ước chừng sau nửa canh giờ. Tần Lãng chứng kiến xung quanh không ai liền đối với Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư nói ra. Bộ luyện sư cũng hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định không ai sau gật đầu đáp ứng. Nhưng mà Lâm Xuyên lại không có phản ứng, hắn đưa lưng về phía hai người phảng phất là tại nhìn về phương xa, nhưng thật ra là tại kết ấn mở ra Byakugan. Byakugan, theo con mắt chung quanh kinh mạch nổi lên, phạm vi một cây em trong vòng hết thảy sự vật đều biến thành có thể thấy rõ ràng, không có bất kỳ góc chết. Một cái, hai cái, ba cái, Lâm Xuyên đáy lòng lặng lẽ đếm lấy, những cái kia mắt thường căn bản là không có cách phát hiện ẩn nấp người. Tại Lâm Xuyên Byakugan hạ nháy mắt không chỗ che thân, 10 cái hô hấp sau, Lâm Xuyên thu hồi Byakugan, phát hiện cái này bốn phía tổng cộng ẩn núp 12 người, bốn tiểu tổ căn bản không phải biểu hiện ra mờ cái kia sao bình tĩnh an toàn. Hừ, có mấy người theo chúng ta sau khi rời đi vẫn theo dõi chúng ta, thật coi ta không phát hiện được sao? Nếu không phải hiện tại không muốn ra tay, ta thật muốn trước đem mấy người này giết chết. Lâm Xuyên trong ánh mắt hiện ra hàn quang, không cần đoán cũng biết những người này đi theo đám bọn hắn mục đích đơn giản là xem bọn hắn tổ này thực lực nhỏ yếu, chuẩn bị ngược lại là thời điểm giết người cướp bóc mà thôi. Ta cảm thấy được tại đây không phải rất tốt a hát, à ân, phong thủy không tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lâm Xuyên tùy tiện giật cái lý do kéo lấy bộ luyện sư cùng Tần Lãng rời khỏi nơi này. Tần Lãng tức sạm mặt lại, thầm nghĩ cái gì gọi là phong thủy không tốt, nhưng cũng không có phản bác Lâm Xuyên quyết định, ba người lần nữa lên đường, hướng phía chỗ càng sâu rừng rậm mà đi. Cách chương